Đốt tình Ninh Viễn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm dài không biết đã qua bao lâu, Biên Tẫn tỉnh lại trong chốc lát cảm giác mệt mỏi rất nặng, có chút khác thường toàn thân đau nhức không rõ nguyên do. Càng kỳ lạ là, nàng đang được ai đó ôm trong ngực. Khó khăn mở hé mắt, nhìn vào gương bên giường, người ôm nàng từ phía sau chính là Thẩm Nghịch. Biên Tẫn không biết vì sao Thẩm Nghịch lại lên giường mình, ánh mắt rời xuống. Lại thấy chính mình đang nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Nghịch không buông. Năm ngón tay cứng đờ chậm rãi buông ra, trên cổ tay Thẩm Nghịch lưu lại vài vệt đỏ đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Trong cơn mơ màng, Biên Tẫn không còn sức để tìm hiểu, rất nhanh lại bị cơn buồn ngủ kéo vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã sáng, người đã trấn an nàng lúc trước giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa trở lại dáng vẻ bình thường. Đang quay lưng về phía nàng chậm rãi thức dậy. Sớm, khi Thẩm Nghịch tỉnh lại, dưới mắt có hai quầng thâm rõ ràng, tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười không hề giảm, tự nhiên chào hỏi nàng. Biên Tẫn định nói gì đó, nàng đã mặc quần áo đứng dậy, ra ngoài rửa mặt. Bữa sáng hôm nay, hai người hiếm khi ngồi đối diện nhau ăn. Thẩm Nghịch thấy Biên Tẫn ngồi xuống, hỏi nàng, đã quen chưa? Trước mắt Biên Tẫn cũng có một tầng quầng thâm tương tự như Thẩm Nghịch. Cái gì, ngồi ăn cơm cùng người khác, có thấy khó chịu không? Biên Tẫn an tĩnh ăn rau cải trong đĩa, chậm rãi nói. Người nói, sẽ không, mùi hương hoa trên người Thẩm Nghịch lúc trước đã thay bằng mùi trà thiền quen thuộc của Biên Tẫn. Bóng cây trong sân vừa vặn dừng lại trên mặt bàn, một nửa trên mu bàn tay đeo găng của Thẩm Nghịch, một nửa trên đầu ngón tay Biên Tẫn. Như buổi sáng của một gia đình bình thường, mang theo chút ý vị ấm áp. Bóng cây lay động, rải đầy mặt bàn những tia nắng vàng. Biên Tẫn thấy Thẩm Nghịch trong bữa sáng mặc áo tay rộng một cách khác thường, cuộn ngón tay lại, cổ tay cũng luôn không lộ ra. Kết hợp với việc sáng sớm nàng lặng lẽ rời đi, đến bây giờ cũng không nhắc đến chuyện ôm nàng đêm qua, phỏng chừng là không muốn nói. Biên Tẫn biết rõ sức lực của mình, do bị thương nặng. Cột sống hiện tại coi như miễn cưỡng có thể chống đỡ ngồi nằm đi lại, sức lực trên tay không thể so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng muốn tay không bóp nát cọc gỗ cũng không phải việc khó. Tối hôm qua nàng kéo Thẩm Nghịch không cho đi, cũng không biết đã dùng bao nhiêu phần lực. Biên Tẫn đặt đũa xuống, ánh mắt dừng trên cổ tay Thẩm Nghịch. Có thể cho ta xem được không? Thẩm Nghịch chậm rãi chớp mắt, nàng ấy nói như vậy, chính là biết mình đã giữ chặt người ta. Thẩm Nghịch không cho nàng xem, tiếp tục chậm rãi ăn đồ ăn trước mắt. Vạn cô cũng biết Biên Tẫn có thói quen sạch sẽ, nên đồ ăn được chia đều vào từng đĩa. Không cần xem, ta cũng là người chinh chiến bên ngoài nhiều năm, còn có thể bị ngươi nắm một chút mà bị thương sao? Không sao, Thẩm Nghịch ăn một miếng thịt bò nướng rồi nói. Tối qua ngươi mơ thấy gì? Trông rất bất an, chắc là gặp ác mộng. Biên Tẫn hồi tưởng, giữa mày hơi nhíu lại. Ta không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy rất mệt, mơ thấy gì, hoàn toàn không có ấn tượng. Biên Tẫn tập trung hồi tưởng, vẫn là không nhớ ra gì. Chỉ còn lại một chút cảm giác ghê tởm, rất nhiều giấc mơ không thể nhớ hoàn toàn được, có lẽ liên quan đến chứng mất trí nhớ của ngươi. Biên Tẫn trầm mặc, trước kia cũng có tình huống tương tự sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước từng có, không nghiêm trọng như lần này. Tối qua người từng có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng sau đó, coi như đã ổn, Biên Tẫn biết, đã ổn, mà Thẩm Nghịch nói là chỉ điều gì, được Thẩm Nghịch ôm vậy mà lại khiến nàng cảm thấy an toàn đến mức có thể thoát khỏi ác mộng. Biên Tẫn cũng không hiểu rõ ý nghĩ của chính mình, cảm ơn, ý nghĩ không rõ ràng, nhưng vẫn nên cảm tạ, nếu không có ngươi, ta có lẽ đã bị hỏng cơ thể máy móc, cần phải sửa chữa lại. Thẩm Nghịch cười nhẹ dưới ánh nắng sớm mùa đông. Sư tỷ nói cảm ơn với ta thì khách sáo quá. Khi ta còn nhỏ sợ ma, cũng là ngươi ở bên cạnh ta mới dám ngủ. Khi còn nhỏ, Thẩm Nghịch sợ nhất là ma. Cố tình trong sư môn lại có một lục sư huynh cực kỳ thích kể chuyện ma, rất thích dọa nàng. Song cực lâu lại được xây dựng trong núi. Mỗi khi đêm xuống bóng cây lay động, rõ ràng là hình ảnh ma quỷ nhảy múa. Những lúc sợ hãi, Thẩm Nghịch sẽ chạy đi tìm Biên Tẫn, muốn được nàng ôm mới dám ngủ. Khi đó Biên Tẫn còn trêu chọc nàng, lớn như vậy rồi còn muốn sư tỷ ôm. Thẩm Nghịch lại nói, ta là đến bảo vệ ngươi, có ta ở đây ma quỷ sẽ không ăn ngươi, không phải ta sợ đâu. Biên Tẫn cũng không vạch trần nàng, chia sẻ một nửa chiếc giường hẹp cho nàng, vắt óc tìm những câu chuyện ấm áp thích hợp cho Hải Đồng nghe, dỗ dành nàng ngủ rồi mình mới ngủ. Tiểu cô nương thường được nàng ôm trong vòng tay ngày nào, chớp mắt một cái đã thay đổi. Năm tháng đã để lại dấu ấn rõ ràng trên người nàng, ngũ quan hoàn toàn nở rộ, cuối cùng cũng không còn nét trẻ con, khuôn mặt thon dài, cuộc sống an nhàn tự tại, thậm chí còn mang chút quyến rũ. Thẩm Nghịch từng trải qua mùa đông khắc nghiệt, nhưng không hề bị sương gió làm cho già đi, giấu kín sự sắc sảo, tiến thoái có chừng mực, đôi cánh tay mạnh mẽ, đã có thể tạo ra một vùng trời an toàn. Nàng đã thực sự trưởng thành, hai người đều nhớ lại những kỷ niệm ấm áp khi còn ở Song Cực Lâu. Mối quan hệ trong quá khứ khiến thân phận thân mật hiện tại có một cảm giác sai lệch. Biên Tẫn không nói gì nữa, chuyên tâm ăn bữa sáng. Thẩm Nghịch thu hồi suy nghĩ, nhớ tới mô đun liền cảnh có một chức năng, gọi là liên hệ cảnh trong mơ. Khi dân chính tư gửi thư mời kích hoạt chức năng mô đun, Thẩm Nghịch đã tìm hiểu, trong đó chức năng liên hệ cảnh trong mơ hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực trị liệu cảm xúc. Chức năng này có thể xâm nhập vào giấc mơ của bạn lữ, áp dụng các biện pháp trấn an theo chỉ dẫn của đại phu, giảm thiểu hiệu quả chứng mất ngủ và các vấn đề tinh thần khác. Thẩm Nghịch đề nghị, còn nhớ mô đun liền cảnh không? Trong đó có một chức năng gọi là liên hệ cảnh trong mơ. Nói đơn giản là cho phép ta xâm nhập vào giấc mơ của ngươi, xem rốt cuộc là loại ác mộng nào đang làm ngươi phiền muộn. Ta có thể giúp ngươi xua tan sợ hãi, cũng có thể thay đổi nội dung giấc mơ. Không nói đến việc có thể giúp ngươi khôi phục ký ức hay không, ít nhất có thể giảm bớt ác mộng. Biên Tẫn ngước mắt nhìn nàng, Thẩm Nghịch cảm thấy đề nghị của mình vẫn đáng để cân nhắc. Biên Tẫn có lẽ sẽ hỏi thêm về chi tiết của mô đun liền cảnh. Không ngờ, Biên Tẫn dứt khoát nói, không cần, từ chối rất trực tiếp, không chừa bất kỳ đường lui nào. Giống như câu, đừng chạm vào ta, đêm qua, mạnh mẽ, Thẩm Nghịch cũng không có bất kỳ dị nghị nào, ngược lại nở một nụ cười đặc biệt quyến rũ. Là ta đường đột, Thẩm Nghịch ăn xong rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, qua khung cửa sổ sáng của phòng ăn. Biên Tẫn nhìn thấy nàng điều khiển tàu bay, bay thẳng lên trời, để lại một vệt sáng chói mắt trên bầu trời mây đen dày đặc. Thu hồi ánh mắt, Biên Tẫn nhắm mắt lại, cảm thấy chua xót. Vừa rồi từ chối quá mạnh mẽ, có chút không biết điều. Nhưng nàng không chắc chắn Thẩm Nghịch xâm nhập vào giấc mơ của mình, có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó. Mặc dù nàng đã rất nhiều năm không gặp ác mộng tương tự, nhưng vẫn sợ sẽ có bất trắc. Đó chỉ là một ý nghĩ hoang đường đến cực điểm. Không thể để nó tái sinh thành ma tâm. Không thể bị phát hiện, đặc biệt là bởi Thẩm Nghịch. Về lý do nhất định phải chôn giấu, trong lòng nàng có một phỏng đoán mơ hồ, nhưng phỏng đoán đó đang lấp lánh ánh sáng giam cầm linh hồn nàng, dẫn lối đến ngày mà nàng mong muốn. Hôm nay là mùng 7 tháng giêng, ngày nhân nhật, Lý Nhược Nguyên mở tiệc chiêu đãi quần thần trong cung. Tiếng đàn sáo trong cung truyền đến công bộ, ở một góc thoải mái nhất của công bộ, treo tấm biển. Phòng thủ thành phố công trình tư, vốn dĩ Thẩm Nghịch cũng là một trong quần thần, nhưng nghĩ đến việc xuất hiện trong cung yến, lại phải xã giao với một đám người giả tạo, nàng liền lấy cớ công trình phòng thủ thành phố đang gấp rút, tranh thủ trốn đi. Khi Thẩm Nghịch đến phòng thủ thành phố công trình tư, Tằng Khuynh Lạc đang báo cáo tiến độ công trình với nàng, nàng đứng dưới tán cây phủ tuyết ngoài cửa, không phát hiện có hai đôi mắt trong phòng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật sự không có. Không chừng treo ở phía bên kia đâu. Hai vị tiểu quan trẻ tuổi, một nam một nữ, ngồi bên cửa sổ. Trước khi Thẩm Nghịch đến, hai người đã cá cược xem Thẩm Tổng giám sự có đeo. Người thắng, hay không, cái gọi là người thắng, đó là vào ngày mùng 7 tháng giêng, ngày nhân nhật, dân gian sẽ cắt giấy màu thành hình người, bày trên cửa sổ hoặc dán lên búi tóc, cầu mong điều tốt lành và tiền bạc. Tục lệ này cũng được ghi chép trong tư liệu lịch sử do chiếc kén mang lại. Đường Pro vô cùng nhiệt tình với tất cả phong tục của các thế hệ tương lai. Các thế hệ tương lai chắc chắn đã từng trải qua ngày hội này, thậm chí còn náo nhiệt hơn, sản sinh ra vô số cách đón Tết khác nhau. Ở thế hệ mới, người thắng không chỉ là giấy màu bày trên cửa sổ, mà còn được đan bằng tơ màu thành hình người nhỏ, tặng cho ái nhân của mình. Những người đã lập gia thất càng tìm mọi cách làm cho người thắng của bạn lữ tinh xảo, đặc sắc hơn. Mỗi năm vào ngày nhân nhật, đều là một hiện trường thổ lộ quy mô lớn. Ai đeo, người thắng, của ai bên hông, đó là tuyên bố mình hướng về ai. Những người đã thành thân sẽ âm thầm khoe khoang, người thắng của mình tinh xảo đến mức nào, đủ để thấy bạn lữ coi trọng mình. Việc so đo, người thắng đã trở thành trào lưu thịnh hành ở đế quốc đường pro. Mà thẩm nghịch, bất kể là bản thân nàng hay cuộc hôn sự thần bí của nàng, đều là đề tài nóng nhất trong giới thời gian này. Người thắng của nàng sẽ như thế nào, đã có rất nhiều suy đoán. Giờ phút này, thẩm nghịch bước vào, trên người chỉ mang theo túi cá vàng và một vài vật dụng cá nhân, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Người thắng, hai người vẫn luôn nhìn trộm thẩm nghịch, nam quan họ Phản tên Biết, nữ quan họ Thôi tên Ngưng, đều là tiến sĩ mới vào năm ngoái. Phản Biết dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, hưng phấn nói. Nhìn xem, ta đã nói bọn họ là giả thành hôn, căn bản không có tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe nói vị Tẫn kia giết người không chớp mắt, việc chém đầu người với nàng chẳng là gì, bảo nàng làm. Người thắng, cho tổng giám sự sao, khó đấy. Hắn lắc đầu xòe tay về phía Thôi Ngưng, một lượng bạc, cảm ơn. Thôi Ngưng không nhanh không chậm đặt một lượng bạc vào lòng bàn tay hắn, cũng không tỏ vẻ khó chịu, thấy thẩm nghịch đi vào, lập tức lấy ra một hộp đồ ăn từ ngăn kéo. Nếu cuộc hôn sự này là giả tạo, cũng đừng trách nàng kiếm chút lợi lộc. Phản Biết nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Thôi Ngưng, dù sao không phải cho ngươi. Thẩm nghịch và Tằng Khuynh Lạc từ ngoài phòng đi vào, Tằng Khuynh Lạc vừa phủi tuyết trên vai vừa nhíu mày. Không ngờ sổ sách phòng thủ thành phố rối rắm một đống, càng tra càng loạn. Thẩm nghịch, ngươi đoán xem, là ngươi dọn dẹp xong sổ sách trước, hay là ta có được quyền hạn vào viện nghiên cứu phát minh tối cao trước? Tằng Khuynh Lạc, vậy chắc chắn là ta dọn xong sổ sách trước rồi. Thử trưởng viện nghiên cứu phát minh tối cao là Vĩnh Vương lừng lẫy, nàng ấy có thể để tiểu sư tỷ tùy ý ra vào viện nghiên cứu phát minh tối cao sao? Ta tình nguyện làm ghế cho ngươi ngồi. Vĩnh Vương Lý Phiến cũng là một nhân vật rất được chú ý, thân mẫu của Lý Phiến là thị nữ của tiên đế, trước tuổi cập kê đều không được kiểm tra bất kỳ thiên phú nào, lại vì xuất thân thấp hèn, từng bị tiên đế lạnh nhạt. Nhưng Lý Nhược Nguyên lại đối xử rất tốt với nàng. Những năm này nàng có thể chuyên tâm đọc sách và được viện nghiên cứu phát minh tối cao nhất của đế quốc, cũng nhờ rất nhiều vào sự ủng hộ của Lý Nhược Nguyên. Khi Lý Nhược Nguyên lên ngôi càng phong nàng làm vương, tình tỉ muội của hai người rất sâu đậm. Sau khi cập kê vài năm, Lý Phiến đột nhiên được kiểm tra ra thiên phú máy móc, vẫn là thiên phú cấp S cực kỳ hiếm có. Đây là một chuyện đại hỷ trong hoàng tộc Lý thị. Lý Phiến nhanh chóng lên nắm giữ vị trí thự trưởng viện nghiên cứu phát minh tối cao, hiện giờ uy vọng đã đứng đầu trong thất vương. Thẩm nghịch chưa từng gặp Lý Phiến, nghe nói người này rất cao ngạo, không ai lay chuyển được, ngay cả Lý Nhược Nguyên cũng phải nhường nhịn nàng. Nói Lý Nhược Nguyên nhu nhược thì không đúng, phía sau nàng còn phải đối phó với Lý Phiến và cả Lệ Cảnh Môn âm độc tàn nhẫn. Cho đến bây giờ, viện nghiên cứu phát minh tối cao vẫn chưa cấp quyền hạn cho thẩm nghịch. Chắc chắn là do Lý Phiến không đồng ý, thẩm nghịch cũng không nóng nảy. Viện nghiên cứu phát minh tối cao nàng có thể từ từ tiếp cận, dù sao Lý Nhược Nguyên chắc chắn nóng lòng hơn nàng. Thẩm nghịch đang định mở miệng, thấy ánh mắt Tằng Khuynh Lạc lướt qua vai mình, liền biết có người đến gần. Hai người ngừng nói chuyện, thẩm nghịch quay đầu lại, thấy một tiểu nữ quan đã chạy đến trước mặt, khuôn mặt tròn nhỏ ửng đỏ, nâng hộp đồ ăn tinh xảo trong tay lên, nhẹ nhàng nói. Thẩm tổng giám sự, ta làm thêm một chút điểm tâm ngọt, ăn không hết. Người muốn nếm thử không? Tay nghề của ta rất tốt, ăn rồi chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Thôi Ngưng còn nhỏ tuổi, lại xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, giọng nói lại mềm mại dễ nghe. Không đợi thẩm nghịch trả lời, nàng đã mở hộp đồ ăn ra. Trong hộp đồ ăn có 6 chiếc bánh quả hồng trong suốt, mỗi chiếc đều mềm mại tròn trịa, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Vô cùng hấp dẫn. Đây đâu phải là làm nhiều ăn không hết, rõ ràng là dụng tâm cố ý làm. Thẩm nghịch thậm chí không nhìn hộp đồ ăn, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ăn đồ ngọt. Thôi Ngưng ngẩn ra, không ngờ thẩm nghịch lại từ chối trực tiếp trước mặt mọi người, còn từ chối thẳng thừng như vậy, không nể nang gì. Nụ cười trên khóe miệng Thôi Ngưng sắp không giữ được nữa, định nói thêm gì đó thì thẩm nghịch đã vào phòng. Lạnh lùng đóng cửa lại. Thôi Ngưng, cầm hộp đồ ăn định đi, Tằng Khuynh Lạc ngăn nàng lại nói. Này, đừng lãng phí, cho ta đi, ta thích ăn ngọt. Thôi Ngưng liền đẩy hộp đồ ăn và điểm tâm ngọt vào lòng Tằng Khuynh Lạc. Cho ngươi hết, nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tằng Khuynh Lạc ôm hộp đồ ăn, buồn bực. Sao ta cảm thấy nàng không vui lắm nhỉ? Ăn một miếng, ếch, ngọt đến mức có chút choáng váng đầu. Lan Đài, phía Tây Bắc. Từ khi Thẩm Nghịch đến, khẩu vị ăn uống của Biên Tẫn ở Lan Đài trở nên bình thường. Việc Thẩm Nghịch tự mình xuống bếp cũng đánh động Vạn Cô Cô. Buổi trưa Vạn Cô Cô cố ý đến một chuyến, mang cơm trưa tự làm đến cho Biên Tẫn. Hậu viện của Lan Đài có một vườn hoa nhỏ yên tĩnh, mùa đông không ai muốn ra ngoài chịu gió lạnh. Biên Tẫn không sợ lạnh, cầm hộp đồ ăn một mình ngồi ở đây ăn cơm, không ai quấy rầy, thích hợp để luyện tập khôi phục ký ức. Khi ăn cơm, cằm nàng có cảm giác đau nhức. Buổi sáng khi thức dậy đã phát hiện môi trên và môi dưới có vết máu. Chắc là do đêm qua gặp ác mộng nên tự cắn vào. Nhưng đến trưa mà vẫn còn đau nhức, không giống như chỉ là cắn vào môi. Còn cắn vào cái gì nữa? Sáng nay thời tiết đã không tốt lắm, đến trưa thì sấm chớp ầm ầm. Thấy trời sắp mưa, Biên Tẫn thu dọn hộp đồ ăn, định quay về Lan Đài. Trên đường về, qua rừng trúc, nàng nghe thấy hai đồng liêu ở Lan Đài nói chuyện phiếm. Thật là cười chết ta, người nhìn thấy, người thắng, mà tức phụ Hồ Nhị làm cho hắn chưa? Chỗ nào là, người thắng, chứ, rõ ràng là một con gấu chó. Hai người cười một trận, lại nói, Hồ Nhị ít nhất còn có người nhớ đến hắn, còn Đỗ Lục thì sao? Có tức phụ cũng như không, tức phụ hắn căn bản không để tâm đến hắn. Đáng thương, ngày nhân nhật mà đến, người thắng, cũng không có ai làm cho. Nhắc đến Đỗ Lục, cả hai đều thở dài. Tiếp tục nói chuyện phiếm rồi đi xa. Biên Tẫn đứng ở chỗ cũ, khó trách hôm nay cảm thấy rất náo nhiệt, hóa ra là ngày nhân nhật. Từ sau khi chinh chiến phương Bắc, nàng đã rất lâu không có thói quen đón Tết. Trước khi rời kinh thành, mỗi khi đến ngày nhân nhật đều rất náo nhiệt. Mấy năm nay trôi qua, người dân đối với ngày nhân nhật càng thêm nhiệt tình. Thành thân mà không có ai làm, người thắng, cho, sẽ bị người ta thương hại. Vậy Thẩm Nghịch hôm nay bên hông trống trơn, chắc cũng bị người chê cười. Mấy ngày nay Thẩm Nghịch cứu nàng ra tù, giúp nàng chữa trị lại còn che chở nàng. Vậy mà sáng nay nàng lại nghiêm khắc từ chối ý tốt của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch mới nhậm chức Tổng Giám sự phòng thủ thành phố, đương nhiên là càng được cấp dưới tin phục càng tốt. Nàng không thể làm Thẩm Nghịch mất mặt, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, trong thành rét buốt, Biên Tẫn dầm mưa đi mua tơ màu trắng để làm. Người thắng. Sau khi trở về mở video hướng dẫn ra học cách đan. Sau giờ ngọ, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Tất cả mọi người ở phòng thủ thành phố công trình tư đều phải tạm dừng làm việc. Mưa lớn kéo dài, công trình bị đình trệ, bọn họ cũng được dịp rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đến giờ tan làm, Thẩm Nghịch tuổi còn trẻ tính tình lại tốt. Các thuộc quan trong nội bộ hoàn toàn không có cảm giác áp lực khi có quan trên ở đó. Gõ gõ bàn phím rồi lại trêu chọc nhau, vừa làm việc vừa ngóng chờ tan làm. Người rảnh rỗi thì hay nói chuyện, tụ tập lại bắt đầu bàn tán về. Người thắng, nhìn xem thê tử, lang quân nhà người ta làm ra thật đẹp, đủ để thấy địa vị gia đình cao quý đến mức nào. Mọi người cứ so sánh với nhau, càng ngày càng nói năng không lựa lời. Một vị nam quan tự cho rằng, người thắng, thê tử mình làm là đẹp nhất, lại bị đồng liêu chê bai, trong lòng không phục. Muốn tìm người hơn người khác. Nhìn thấy Thẩm Nghịch từ trong phòng bước ra, hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Thẩm Tổng Giám sự, mau cho mọi người chiêm ngưỡng. Người thắng, của ngài đi, chắc chắn là đẹp không sao tả xiết. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Phạn Biết ở trong góc cố ý ho khan. Nam quan ngẩn ra, đồng thời phát hiện bên hông Thẩm Nghịch trống trơn, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Người thắng, nam quan ngơ ngác, chẳng phải nàng đã thành thân rồi sao? Sao lại đến, người thắng, cũng không có, thê tử nhà ai lại qua loa như vậy, Thôi Ngưng đi ngang qua, nhỏ giọng nói, chỉ có ngươi là lắm mồm, nam quan, Thẩm Nghịch, thê tử ta đang dưỡng thương, không có sức lực làm những việc tỉ mỉ này. Nam quan cười gượng nói, phu nhân dưỡng thương là quan trọng, là hạ quan lỡ lời. Một sự tĩnh lặng bao trùm bầu không gian bên trong bị phá tan bởi một tiếng sấm chớp vang dội. Trời như bị thủng một lỗ. Chớp nhoáng mưa to gió lớn, cây cối bên ngoài đều bị gió quật cong. Tằng Khuynh Lạc nhìn dự báo thời tiết, trận mưa này phải kéo dài cả canh giờ. Tất cả mọi người bên trong đều bị kẹt lại, chỉ có thể đợi mưa tạnh rồi về. Một canh giờ, về đến nhà thì đã mấy giờ rồi? Đồng hồ điện tử của Thẩm Nghịch, ong, một tiếng rung, nàng nhìn thoáng qua, có chút bất ngờ, đi đến cửa mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa vào. Trong màn mưa, một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa công trình tư. Một vị nữ tử bước xuống xe, nàng cầm chắc một chiếc ô đen, từ trong mưa lớn trắng xóa bước đến, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Tàng Khuynh Lạc kinh ngạc nói, đại sư tỷ, mọi người trong công trình tư đều biết Tàng Khuynh Lạc là sư muội ngoại môn của Thẩm Nghịch, người mà nàng gọi là đại sư tỷ, chẳng lẽ là... Biên Tẫn đi đến cửa, Thẩm Nghịch nghênh đón, quả thật rất kinh ngạc. Sao ngươi lại đến đây? Biên Tẫn khép ô lại, nước mưa như thác đổ từ đầu ô chảy xuống, bắn tung tóe trên mặt đất. Trời mưa, ta đến đón ngươi. Tóc Biên Tẫn dính vài giọt nước, trên người mang theo hơi lạnh của mùa đông và hơi nước mờ mịt như tiên nữ giáng trần. Hai người đứng cạnh nhau, áo choàng rõ ràng là cùng một kiểu, dáng vẻ sánh đôi thật sự là trời sinh một cặp. Những người vừa bàn tán về, người thắng, giờ phút này không một ai có người nhà dầm mưa đến đón, tất cả đều im lặng, vô cùng ngưỡng mộ nhìn đôi thê thê này. Ánh mắt Biên Tẫn dừng trên bên hông trống trơn của Thẩm Nghịch, lấy ra một vật tương tự. Ta muốn treo một thứ ở đây. Thẩm Nghịch giơ hai tay lên, một bộ tùy ý nàng làm. Biên Tẫn rất ít khi chủ động đến gần Thẩm Nghịch như vậy, giữ hơi thở giao hòa. Người thắng, màu đỏ đen đã được treo lên bên hông Thẩm Nghịch, chiếm vị trí bắt mắt nhất. Ánh mắt Thẩm Nghịch lặng lẽ nhìn xuống, mọi người trong phòng thủ thành phố công trình tư cũng đều lặng lẽ nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Biên Tẫn, trước đây nghe danh tiếng dữ dội của nàng, còn tưởng rằng nàng đáng sợ đến mức nào. Hôm nay vừa thấy, lại đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Biên Tẫn thấy, người thắng, nhỏ bé kia thật sự không xứng với Thẩm Nghịch, khẽ thở dài. Ta luyện hồi lâu, vẫn là đan không được đẹp lắm. Cứ tạm dùng vậy, người cứ nhẫn nhìn, về sau vứt đi cũng được. Thẩm Nghịch dùng đầu ngón tay khều khều, người thắng, đã bị lệch mặt, rõ ràng là rất đáng yêu. Biên Tẫn biết đó là lời an ủi, nhưng nàng không chê, cũng coi như là yên tâm. Chỉ là, Biên Tẫn phát hiện trên đầu ngón tay Thẩm Nghịch có một vết cắn. Trên mu bàn tay cũng có vết bầm tím hình dạng vết cắn tương tự. Kết hợp với cảm giác đau nhức ở cằm suốt cả ngày của mình, chẳng lẽ? Biên Tẫn có chút thất thần, Thẩm Nghịch đột nhiên đến gần, nói bên tai nàng. Trong thành luôn đồn đại ngươi và ta bất hòa, hôm nay sư tỷ đến vừa hay giúp ta diễn kịch. Tránh cho có người đến chỗ thiên tử nói ra nói vào. Ta đi lấy ô, nói rồi, Thẩm Nghịch cầm lấy ô của Biên Tẫn, ôm lấy vai nàng, cùng nhau lên xe ngựa. Khi giơ tay lên, Thẩm Nghịch nhận ra mình vội vàng ra ngoài, đã quên mang găng tay. Biên Tẫn vậy mà cũng để cho nàng ôm như vậy, hoàn toàn không có ý định tránh né. Cách chương.